Chương 282, xảo trá và vân vân, liền muốn tàn nhẫn một điểm, canh thứ hai, cầu sao, thật. Được rồi, Naruto, nghĩ đến lần này nhiệm vụ ngươi dĩ nhiên minh bạch rồi y, như vậy, bốn người bọn họ, chính là cùng ngươi cùng đi qua đàm phán người. Gã ạ dạ tam người đã đi ra, nhìn Naruto, chú Na nói rằng, ta biết rồi. Tuy nhiên, chỉ có chúng ta năm người à nhìn bô nở người. Naruto gật gật đầu. Bốn người này đều rất mạnh. Một cái cô nổ hạ đại não. Ba người tứ đại hỏa ảnh hộ vệ. Thêm lên chính mình. Năm người, thực lực có thể nói rất mạnh. Thế nhưng, nếu như làm đàm phán đoàn người, những người này, tựa hồ thiếu một điểm A. Phải biết, cái này đàm phán đoàn, có thể là đại diện cho một cái quốc gia, một cái thôn làng vinh diệu cùng mặt mũi A. Mặc dù đang trường đều là người có mặt mũi, thế nhưng... phô trương vẫn là nhỏ hơn một chút. Yên tâm đi. Trừ bọn ngươi ra ở ngoài, đang như vậy còn có người. Tuy nhiên, những người khác chỉ muốn đi theo qua cùng bảo hộ các ngươi an toàn là được rồi, không cần phải biết rõ quá nhiều. Các ngươi mơ y là lần này đàm phán bên trong chủ yếu người, mà bọn họ, chính là xung đang hộ vệ nhân vật. Hiện ra như vậy, cũng là biết nạ rủ tổ nghi hoặc, nhìn nạ rủ tổ, chú nạ nói rằng, lần này đàm phán, Tu nạ bọn họ nhưng la rơi xuống huyết buồn, quang nhân mấy thì có bách mấy người. Thượng nhân thực lực, nhưng có thể cùng ảnh cấp cường giả nhất chiến đội ngũ linh đúng đấy đời tiếp theo hỏa ảnh ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Cô nộ hạ trí nang, sớm đã nổi danh nhận giới tinh anh thượng nhẫn nạ giả sỉ cả cụ. Tứ đại hỏa ảnh hộ vệ, hiện tại nạ dù tổ bộ hạ sỉ giả nụ ải gần mạ, ạ hì nạ mì giải đồ. Ý cô giả nì sỉ. Còn có hộ vệ thượng nhận 40 tên. Trung nhẫn 120 tên. Toàn bộ đội ngũ thêm mà bắt đầu, tổng cộng 166 người. Thực lực thấp nhất đều là trung nhẫn, có thể nói là hào hoa cực điểm. Cứ như vậy một đội nhẫn giả, cũng có thể tiêu diệt một cái nhỏ hơn một chút nhẫn giả thôn làng Zoi như vậy à. Đó không thành vấn đề. Zoi nghe được Suna, nạ rủ tổ gật gật đầu, nói rằng. Tuy nhiên, thật giống có việc nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu, nhìn Suna, không, còn có một. Cái kia chính là vấn đề bồi thường, chúng ta rốt cuộc muốn qua xa nhận thôn đòi lấy bao nhiêu. Dựa theo một tháng trước hội nghị lên thảo luận, cái này hẳn không phải là nhất bút món tiền nhỏ đi. Đã tính toán ra tới sao? Dựa theo một tháng trước hội nghị, cái này một khoản tiền thấp nhất cũng là 300 triệu 2. Đây cũng không phải là nạ rủ tổ kiếp trước, 300 triệu 2 cũng không phải là cái gì món tiền nhỏ. Tuyệt đối là khoản tiền kết xù. Xác thực. Lần này bồi thường có thể nói có thể để cho xa nhận thôn thương cân động cốt. Tình huống cụ thể ngươi hỏi xỉ cả cụ là được rồi. Chuyện này tính toán đều là hắn phụ trách. Nghe được nạ rủ tổ, Tu nạ gật gật đầu, ánh mắt, nhìn về phía xỉ cả cụ. Ở lúc trở lại, đệ tam đã đem chuyện này tình huống nói với nàng. Tuy nhiên, liên quan với chuyện này, cũng không phải là cái gì dăm ba câu là có thể minh bạch làm rõ. Vì lẽ đó, hay là hỏi một thoáng tương quan nhân sĩ đại vụ tô tờ hơn. Hừm, liên quan với chuyện này chúng ta đã xử lý tốt, mọi người có thể nhìn một chút phần này tư liệu lì hệ nở biết dô y thấy xù nà nhìn mình, xì cả cụ lập tức không biết từ nơi nào lấy ra mấy phần tư liệu. Phân biệt bắt được mọi người trong tay. Nói rằng, đây là xem trong tay tư liệu, rậm rạp chẳng chịt, toàn bộ đều là từng dãy số liệu, tính toán, công thức, giá tiền đợi một chút. Lên tới thiên giới đồ vật, xuống tới một ít nhỏ vụn tiền lẻ. Toàn bộ đều ghi chép đi vào. Nhìn những này, không cần nói toàn bộ nhìn xuống, chính là liền xem liếc một chút, nạ rủ tô đều cảm thấy choáng váng đầu. Cũng thật là bội phục những kia có thể mang bọn họ viết xuống người. Nhất đại xếp, có vài centimet dày. Bước đầu xem ra, cũng có số trăm tờ đi. Lắc lắc đầu, không ở đến xem những thứ này. Liên tục lật tới cuối cùng một tờ. Nhìn cuối cùng bồi thường, nạ dù tổ không khỏi dao động ở 500 triệu la NG bồi thường, phải biết vốn là tính toán tuy nhiên mới hơn 3 tỷ, lập tức liền nhiều như vậy gần như gấp đôi đây. Nhìn kết quả này, nạ dù tổ không khỏi một trận phẫn như vậy. Quá ghê tởm. Không biết hiện tại ở xa nhận thôn đều đã như vậy sao, lại vẫn như vậy thừa dịp hỏa đánh nhau, đây là người sao, lại muốn phải biết, nam ức, đối với cái này cái thế giới tới nói. Mở thủy nhất bút nặng nghề gánh nặng A. Án đầu người quên, như lòng đất tiền thưởng thượng diện, một cái tinh anh thượng nhẫn ra ca cũng là 3.000 vạn, mà tinh anh thượng nhẫn, một cái trong thôn có thể có bao nhiêu cái. Tinh anh thượng nhẫn, ở tiểu nhân nhẫn thôn bên trong, đã là thủ lĩnh tồn tại. Có thể thấy cái này 5 ức phân lượng có đa trọng 5 ức. Bằng hơn 10 lên 20 tiểu nhẫn thôn thủ lĩnh gia ca. Cơ hồ là ngũ đại nhẫn thôn một trong thôn làng một nửa tinh anh thượng nhẫn gia ca. Mà án nhiệm vụ. Cấp độ S nhiệm vụ 100 vạn lượng lấy ở trên 500 triệu, chính là 500 cấp độ S nhiệm vụ. A cấp một cái thì càng thêm hơn nhiều. B cấp mà nói càng thêm không cần phải nói. Nhiều chính là một cái nhẫn giả, thực lực cường đại nhẫn giả, ảnh cấp nhẫn giả cũng có khả năng một đơ ý cũng có thể làm không xong. Sỉ cạ cụ đại thúc, ngươi xác định đây là kết quả cuối cùng. Nhìn một bên sỉ cạ cụ, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Được rồi, nạ dù tổ muốn lý luận. Muốn công chính không sai, làm sao vậy? Lẽ nào nơi đó có sai ả vẫn là cần đổi xuống? Nghe được nạ dù tổ, sỉ cạ cụ không khỏi gật gật đầu. Cái này có thể là bọn họ trí năng đoàn tăng giờ làm việc hơn một tháng mới làm ra. Vì nó, không biết mưu sát bao nhiêu tế bào não. Đến bây giờ, sỉ cạ cụ chính mình cũng còn cảm giác mình có chút tinh thần lắc lư. Nhìn một cái, trong mắt, toàn bộ đều là từng cái một số tự còn có tính toán công thức chờ chút bi kịch ra nguyên bản không phải nói chỉ có 300 triệu hay sao. Nhìn sỉ cạ cụ, nạ dù tổ không khỏi lần nữa nói rằng. Ách nghe được nạ dù tổ. Sỉ cạ cụ không khỏi loáng một cái, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là tự trách mình số nhiều thế nhưng, đàm phán sở dĩ là đàm phán, đó là bởi vì muốn nói, nếu là không viết nhiều, rất khó đem vốn là tổn thất phải về đó a khó đạo không hiểu chưa? Không đơn thuần là sỉ cạ cụ, nghe được nạ rủ tổ, chú nạ còn có sỉ giả nụ ai gần mạ bọn họ toàn bộ đều là không khỏi nhìn hướng về nạ rủ tổ. Mới muốn mở miệng nói cái gì, tuy nhiên, nạ rủ tô lại một lần nữa mà nói để sỉ cả cụ bọn họ tập đoàn bó tay rồi. Làm lại quên một lần đi, thêm đến 1.2 tỷ. Tổn thất đồ vật viết nhiều một chút, gia ca và vân vân tận lực viết quý nhất. Như vậy mới hiện lên rõ chúng ta cổ nổ hạ nhân sinh sống có phẩm vị. Còn có, cái này chút đồ vật, tận lực viết càng thêm phức tạp một điểm, để bọn họ không cần nói được rồi, chính là xem liền cũng phải choáng váng đầu. Mặc dù bây giờ xa nhẫn thôn tình huống rất không được, càng như vậy, vậy hay để cho bọn họ càng thêm không tốt sao? Nhiều xử lý một chút chính mình trong thôn chuyện của, không muốn xảy ra tới quấy rối. Nhìn sỉ cạ cụ, nạ dù tổ dương dương sái sái nói rồi một đồng lớn. Lại nói, lúc trước muốn lý luận muốn công chính đây, hãm hại a. Là ai đang suy nghĩ gì thừa dịp hỏa đánh nhau, đây là người sao đó a chính ngươi cũng không phải là người khiếp sợ xem ở nạ dù tổ. Được rồi, sỉ cả cụ hiện tại thừa nhận, chuyện gì thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân dô y cái này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Chính mình trí năng đoàn người thêm đến 500 triệu 2 đều đã có điểm tâm hư, coi như có thêm gần như gấp đôi. Hiện tại, trước mắt cái này, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt hạ xuống, ở cái này thượng diện, ở bỏ thêm gấp đôi. Đây chính là cảnh giới à nguyên bản còn tưởng rằng nạ rủ tổ lương tâm phát hiện. Chính mình vì thôn làng lợi ích muốn giải thích một chút, bây giờ nhìn lại, này căn bản cũng không phải là lương tâm phát hiện, mà chính là căn bản cũng không có lương tâm. Nhìn nạ rủ tổ, hiện tại, sỉ cạ cụ đột nhiên phát hiện, nguyên lai, mình là thế nào thiện lương. Mồ hôi, cho nên nói mọi việc cũng phải có so sánh đi. Không cần nói sỉ cạ cụ rồi, chính là liền xú nạ nhìn nạ rủ tổ, cũng là cảm giác có một loại chênh lệch thật lớn. Phải biết cờ bạc trả ra gì thành tính na nở dê tự nhận là đối tiền chịu đựng năng lực vẫn là rất mạnh, thế nhưng, nghe được nạ rủ tổ lời nói sau, na nở dê vẫn là cảm giác một trận trời cùng đất vậy chênh lệch. Phải biết, xem ra sỉ cả cụ đề tới văn kiện, na nở dê cũng là muốn nói đem sổ tự hướng về lên nói lại. Thế nhưng, tuyệt đối không có nạ rủ tổ làm sao tàn nhẫn. Nhắc lên chính là gấp đôi mặc dù nói xa nhận thôn đã rất thảm, thế nhưng... Ngươi thảm cũng không phải ta thảm, thừa dịp hỏa đánh nhau và vân vân, nạ rủ tổ vẫn là rất tình nguyện. Hơn nữa, càng như vậy đánh, như vậy, liền không ngại đang đánh tàn nhẫn một chút. Ngược lại bất luận tàn nhẫn còn chưa phải tàn nhẫn đều là đánh. Hà tất không tàn nhẫn một điểm đây. Làm cho nàng ở thương cân động cốt một điểm đây. Lấy ở trên là nạ rủ tổ ý nghĩ. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu siêu tầm. Cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu, cầu sao, thật, đề cử.